Hoàng tử yêu nghiệt, chương 643, 643 thế còn những người ngoài thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dặn dò các binh sĩ, một khi lỗ hổng bị chiếm, chúng ta xong đời. Tướng quân, không thể cản nổi kỵ binh của địch, vậy thì phóng hỏa, advertisement, thế còn những người ngoài thành, không lo được nhiều như thế, mau chóng phóng hỏa đi. Chẳng bao lâu, một đống cỏ khô khổng lồ phủ đầy dầu hỏa được đẩy ra khỏi khe hở, tên lửa bắn tới như mưa. Phừng, đống cỏ khô bốc cháy ngay lập tức, cộng thêm những tấm ván gỗ xung quanh, toàn bộ lỗ hổng bị lửa bao trùm, những con ngựa sợ hãi dừng lại. Nhanh, nhanh lấp lỗ hổng lại, các kỵ binh ngoài thành không thể tiến công, đành phải quay sang chém giết những binh sĩ La Sát bị kẹt bên ngoài. Cùng với ngọn lửa dữ dội, mấy vạn binh sĩ thủ thành La Sát đã bị nhấn chìm trên chiến trường. Những binh sĩ trên thành chỉ có thể dương mắt nhìn huynh đệ đồng đội bị giết hại, nghiến răng cầm cung phản kích. Tu, tu, tu, tiếng còi hiệu lệnh từ phía Khoa Nhĩ Mạn vang lên, toàn quân như thủy triều xuống, lập tức rút lui. Trong doanh trại đại quân Khoa Nhĩ Mạn, đám người La Sát đúng là tàn độc, mấy vạn binh sĩ, nói bỏ là bỏ. Ngài Mã Ốc Xâm Sượng Sùng nói, bọn chúng đang dẫy chết, biết rõ bại trận nhưng vẫn cố chống cự đến cùng, nhất định là do Anna không chịu đầu hàng, nguyên soái, không thể ngừng tiến công. Hừ, bọn chúng giờ như chim mất tổ, có thể chạy đi đâu, tính mạng dũng sĩ Khoa Nhĩ Mạn quý giá, cho xe công thành tăng tốc, trước khi trời sáng nhất định phải tới nơi, ta muốn xem, đám La Sát còn có trò gì. Trên trời, mấy trăm chiếc khinh khí cầu đang hướng về vương thành La Sát. Ba ba, khi chúng ta gặp Mama, người nhất định sẽ rất vui. Đa Đoạt vốn không định đưa Khắc Đa đi cùng, nhưng nói thế nào cậu bé cũng không chịu, còn bảo Mama từng nói, sẽ đưa cậu bé đi tìm hắn ta, nhưng không ai giữ lời. Đứa trẻ này quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, đợi lúc hắn ta gặp Anna, thật sự chẳng biết nói gì, đành dứt khoát đưa Khắc Đa đi theo, dù sao cũng có khinh khí cầu, xảy ra việc gì cùng lắm là bỏ chạy. Đa tướng quân, chỉ còn cách vương thành La Sát không xa, khoảng tối nay sẽ tới nơi. Rất tốt, đừng để lộ vội, tìm một nơi thích hợp nghỉ ngơi, cho người đi do thám tình hình đã. Rõ, Anna lúc này đang tức giận đùng đùng. Ta đã nói làm như vậy là vô nghĩa, các ngươi đang dồn đồng bào vào chỗ chết, không thể tiếp tục nữa, nghe rõ chưa, cách chương.